Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1364, Mỹ nữ tông chủ. Sở phong thư pháp phong ba tiếp tục một thời gian thật dài. Nhất thời, hoa hạ bên trong một số không thích nhìn điện ảnh truyền hình, mà ưa thích nghiên cứu hoa hạ cổ văn minh người, cũng biết sở phong tên. Cái này khiến sở phong có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời không ra khỏi cửa, tránh trong nhà, hoặc là liền trực tiếp trốn ở tiên hương các. Đến cổ võ giới về sau mới có thể chân chính đem những người này cho ngăn cách mở. Mỗi ngày chỉ điểm một chút chính mình các đệ tử tu hành. Nhàn ra ngoài đi một chút, cảm giác ngộ thần cảnh, mượn lấy lịch luyện chính mình. Loại cảm giác này 10 phần không tệ. Chỉ bất quá, trong đô thị phong ba là tán đi, cổ võ giới bên trong phong ba lại vừa mới bắt đầu. Sở phong làm sao cũng không nghĩ đến, đoạn thời gian trước chính mình đoán tạo đi ra cực phẩm bảo vật sự tình, lại nhanh như vậy truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Mẹ nó, cái này rõ ràng là cổ võ giới a, cũng không phải đô thị. Trong đô thị có truyền thông, cho nên rất nhiều chuyện truyền bá đều thật nhanh. Sở phong đập một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình, hoa hạ thì có tiếp gần một nửa người biết hắn. Bất quá cổ võ giới tin tức lan truyền rất chậm, thậm chí có thể nói cổ võ giới tin tức có một ít bế tắc. Rất nhiều tin tức đều chỉ ngay tại chỗ trong hội truyền bá một chút, có rất ít ngoại giới người biết. Liền xem như sở phong trở thành thần cảnh cường giả sự tình, đều có rất ít người biết. Đây chính là cổ võ giới đại sự. Hơn 500 năm, cổ võ giới bên trong tổng cộng mới tích lũy nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Phía trên một vị thần cảnh cường giả sinh ra là tại 30 năm trước. Vị kia thần cảnh cường giả xuất hiện về sau, đi qua thời gian 5 năm. Mới khiến cho người trong thiên hạ đều biết. Không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu ngày, đoán tạo đại hội sự tình thì hoàn toàn truyền bá ra ngoài, để cổ võ giới biến đến xôn xao, thật là khiến người ta đau đầu. Hiện tại ta cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Sở phong bất đắc dĩ cười khổ nói, tông chủ, ngoài cửa có người cầu kiến. Nam Cung Tương Tương đến sở phong đại điện bên trong báo cáo. Cái gì người? Cửu khiếu môn tông chủ. Cửu khiếu cửa chúng ta tiên hương các làm cái gì? Hắn nói muốn để tông chủ giúp đỡ đoán tạo một thanh vũ khí. Cửu khiếu môn chính là một cái nhị lưu tông môn, giống như tiên hương các, địa vị không kém bao nhiêu. Bất quá, đây chỉ là đối với nhị lưu tông môn tới nói. Muốn là thả tại đông đảo nhất lưu tông môn trước mặt, bọn họ khẳng định sẽ nói tiên hương các càng thêm lợi hại. Nói đùa, một lần cổ võ đại hội đã để rất nhiều nhất lưu tông môn biết tiên hương các khủng bố. Cái này tiểu tiểu nhị lưu tông môn hiện tại tình thế chính thịnh, có thể nói là siêu nhất lưu tông môn phía dưới đệ nhất tông. Bất quá, cổ võ đại hội chỉ có nhất lưu tông môn mới có thể tham gia. Nhị lưu tông môn căn bản không có cơ hội tham gia. Cho nên, rất nhiều nhị lưu tông môn cũng không biết tiên hương các thực lực. Cho dù là đoán tạo đại hội cũng giống như vậy. Tham gia đoán tạo đại hội nhị lưu tông môn dù sao chỉ là số ít thôi. Thật sự hiểu sở phong người đáng sợ, vẫn là số ít. Cửu khiếu môn tông chủ cũng không biết sở phong đáng sợ. Chỉ nghe nói sở phong kỹ thuật rèn đúc 10 phần cao siêu. Nghe đồn rằng, thậm chí so bách luyện tông chủ lợi hại hơn. Bất quá, bọn họ cảm thấy đây chỉ là tin đồn thôi. Cổ võ giới bên trong, bách luyện tông đoán tạo mức độ là nhất. Đây đã là mọi người đều biết sự tình. Sở phong liền xem như mức độ lại cao hơn, cũng chỉ có thể tại bách luyện tông đằng sau hít bụi. Đều là nhị lưu tông môn tông chủ, hắn cảm thấy sở phong cần phải cự tuyệt không chính mình thỉnh cầu. Ai có thể nghĩ, Sau một lát thì có một cái tiên hương các đệ tử theo bên trong sơn môn đi tới. Đem hắn quét mắt một vòng. Chúng ta tông chủ nói để ngươi lăn. Cửu khiếu môn tông chủ cho là mình nghe lầm. Để hắn lăn. Hắn chính là đường đường cửu khiếu môn tông chủ. Tại nhị lưu trong tông môn. Cũng coi là rất có địa vị. Không nghĩ tới. Sở Phong vừa mở miệng liền trực tiếp để hắn lăn. Không thể không nói. Khẩu khí thật là lớn. Để cho các ngươi tông chủ lăn ra đến. Ta muốn gặp hắn. Cửu khiếu môn tông chủ lạnh hư một tiếng nói ra. Xin lỗi. Chúng ta tông chủ hôm nay không tiếp khách. Cái này tiên hương các nữ đệ tử cười từ chối. Không tiếp khách. Hắn là cái thá gì. Ta theo tỉnh khác thật xa chạy tới. Hắn dám không thấy ta. Cửu khiếu môn tông chủ giận dữ. Hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Giờ phút này bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Cửu khiếu môn tại nhị lưu trong tông môn bài danh không thấp. Nguyên nhân ngay tại ở hắn người tông chủ này. Hắn tu vi đã đến hậu thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào vũ vương. Có lẽ, tiếp qua vài chục năm, hắn cũng là một cái hàng thật giá thật vũ vương. Cho nên, có rất ít tông môn dám trêu chọc cửu khiếu môn. Nhưng là sau một khắc hắn thì ỉu xìu. Bởi vì cái này tiên hương các tiểu nữ oa cũng đem chính mình khí tức tỏa ra. Lại là một vị vũ vương 4 cấp siêu cấp cao thủ. Cái này khiến cửu khiếu môn tông chủ có chút kinh hồn bạt vía. Ta cái ai ra, đây thật là nhị lưu tông môn sao? Làm sao một người đệ tử đều là vũ vương? Mẹ, hắn tu hành 40 năm đều không có thành vũ vương. Một cái nhìn qua vừa mới 20 tuổi tiểu nữ oa lại là một cái hàng thật giá thật vũ vương. Tin tức này thật sự là quá đả kích người. Sư muội, bên này có một tên mập tại nhục chửi chúng ta tông chủ. Xử trí như thế nào? Nam Cung Tương Tương cả giận nói. Giết chính là, mấy cái đệ tử đều chạy tới. Có người dám làm nhục tông chủ. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Cảm giác được mấy đạo vũ vương khí tức tỏa ra. Cửu khiếu môn tông chủ chỉnh tấm mặt mo đều biến đến có đen một chút đỏ. Mẹ nó, hắn thật sự là đi vào một cái nhị lưu tông môn sao? Có thể làm nhất lưu tông môn tông chủ nhân vật. Làm sao ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được? Khủng bố, quá kinh khủng. Hiểu lầm, hôm nay sự tình đều là hiểu lầm. Mọi người không nên tức giận. Ta hiện tại liền lan. Cửu khiếu môn tông chủ cũng không dám nữa kêu gào. Vội vàng rời đi. Xuống núi thời điểm dưới chân không cẩn thận trơn một chút. Một đường từ trên núi lăn đến dưới núi. Tiên hương các đệ tử đều che miệng cười khẽ. Cái tên mập mạp này cũng quá không có cốt khí. Dọa một cái liền sợ thành dạng này. Các nàng đều là tiểu tiên nữ. Nếu là không sinh ra tông môn ở giữa tranh chấp, làm sao lại thật giết người đâu? Cửu khiếu môn tông chủ đương nhiên không biết các nàng tâm tư. Lúc này tiên hương các trong lòng hắn đã cùng địa ngục ngang nhau. Có thể đi vẫn là sớm một chút chạy trốn cho thỏa đáng. Hắn thề, cả một đời đều không muốn cùng cái này cái tông môn có cái gì gặp nhau. Đuổi đi cửu khiếu môn tông chủ. Sở Phong bên này cuối cùng là thanh tịnh mấy phần, mấy cái người đệ tử đang muốn hồi chỗ mình ở. Sơn môn bên ngoài có một thanh niên đi tới, tựa hồ là nhìn đến cửu khiếu môn tông chủ xuống tràng. Lúc này còn đang cười trộm, cái gì ngươi? Tiên hương các đệ tử có chút cẩn thận, ta là nhất lưu tông môn Long Nguyên tông sứ giả, tới chỗ này đưa tin, muốn các ngươi tông chủ bí mật. Nói xong, hắn quả nhiên ném qua đến một phong thư. Phong thư rơi vào Nam Cung Tương Tương trong tay. Nam Cung Tương Tương không dám tùy tiện nhìn tông chủ bức thư. Cầm lại tông môn cho Sở Phong thẩm duyệt. Sở Phong nhìn xem, không khỏi xoa xoa cái trán. Long Nguyên tông tông chủ là cái mỹ nữ. Nói có một kiện chuyện quan trọng, muốn mời hắn đi tông môn một chuyến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,